Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 740, ở xa tới quý khách. Lại qua mấy ngày, Mính Châu Cảng ngừng đỗ một chiếc lâu thuyền lớn. Trên thuyền dưới thuyền nhanh nhẹn thiết lập tốt ván cầu. Càng có một chiếc xe ngựa thật sớm ngừng đỗ tại bến đò. Thuyền này bề ngoài thoạt nhìn cũng không phải làm sao đa dạng. Nhưng hiển nhiên cũng không phải cái gì thuyền hàng. Bởi vì toàn bộ hành trình không có cái gì bến đò công nhân qua tới. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau. Một hồi lâu mới từ trên thuyền xuống tới một số người. Đàm Nguyên Thường cũng không muốn người dìu đỡ. Tự mình từng bước theo trên ván cầu xuống tới. Bước lên Mính Châu bến đò. Hít vào một hơi thật sâu. Mính Châu Trà Xuân nổi danh nhất. Cho nên lúc này bến cảng hoàn toàn không phải bận rộn nhất thời điểm. Nhưng cũng như cũ náo nhiệt, khắp nơi đều có khí thế ngất trời làm việc công nhân. Cũng khắp nơi đều có chứa hàng dỡ hàng thuyền lớn, càng không ít bến đò chợ phiên cùng tới lui dòng người. Đàm Nguyên Thường phảng phất là tại cảm thụ cái này quen thuộc khí tức. Đã từng hắn có rất dài thời gian đều tại loại này trong bận rộn hoàn cảnh vượt qua. Người chung quanh cũng không có ai quấy rầy Đàm Nguyên Thường. Lẳng lặng chờ ở bên cạnh. Thật lâu, Đàm Nguyên Thường mở mắt ra. Đi a, đi Mặc phủ, bái phỏng một thoáng Mặc lão gia. Vâng, Đàm Nguyên Thường người đi theo không nhiều. Chính là một chiếc xe ngựa. Chính hắn cùng thiếp thân lão bộc ngồi ở trong xe. Bên ngoài đánh xe hai người. Nói thật. Mính Châu Thành quy mô hiển nhiên là có chỗ mở rộng. Nhưng Đàm Nguyên Thường xe ngựa đi ở trong thành. Hắn xuyên qua màn xe nhìn hướng bên ngoài. Mính Châu cho hắn cảm giác cũng như mấy chục năm như thế yên tĩnh. Cái này cũng là Mính Châu nội tình vị trí. Chỗ nói ngàn năm cổ thành tuyệt không phải một câu nói suông. Phương diện này liền xem như Thừa Thiên Phủ cùng Mính Châu so sánh đều sẽ thua chị kém em. Tại đến gần Mặc phủ trên một con phố, có một tòa lầu tựa hồ đặc biệt náo nhiệt. Bên lầu xem náo nhiệt bách tính vây quanh một vòng lớn. Trước lầu đứng xếp hàng người cũng không ít, bên trong cũng vội vàng bận bịu, càng có khói bếp nhiệt khí trào ra ngoài. Đàm Nguyên Thường xe ngựa đi qua nơi này thời điểm, hắn kéo ra bên hông màn xe nhìn xem tòa lầu kia. Lại không quá minh bạch lầu kia là làm gì. Trước ngừng một chút, đi hỏi một chút lầu này là làm gì. Được rồi lão gia, xe ngựa tạm thời ngừng lại. Tóc hoa dâm lão bộc cũng nhích lại gần vây xem bách tính. Mà Đàm Nguyên Thường cũng tại hộ vệ nâng đỡ đi xuống xe ngựa. Tòa lầu kia có mấy tầng, nhìn xem hẳn là một cái tửu lâu bộ dáng. Chính là bây giờ lại không quá tầm thường. Phía trên mấy tầng tựa hồ không có động tĩnh gì, không giống như là chiêu đãi khách nhân bộ dạng, nhưng tầng thứ nhất lại khí thế ngất trời. Lầu này treo lấy một khối quấn lấy giải đỏ tấm biển. Trên viết, Mộng Hải Lâu, lầu một bên trong có thật nhiều nồi niêu thật nhiều người. Bên ngoài xếp hàng rất nhiều người, ngừng đỗ xe lừa xe trâu xe ngựa cũng không ít, còn có các loại bồn thùng khung các vật. Góc đường chiếm cứ rất lớn một khối địa phương, nửa bên đường phố đều là ướt đẫm, ngẫu nhiên còn có con cá nhảy ra ngoài chậu, đưa đến một số người vội vàng bắt lại. Ầm ầm nha, kia là trong lầu đầu bếp rau xào qua dầu tiếng vang. Ước lượng nồi thời điểm càng là mang theo một trận lửa dầu. Đưa đến dân chúng vây xem một trận khen ngợi, cái này náo nhiệt nhìn đến. Sau một chút mãi nghệ còn tốt, Đàm gia lão bộc trước là nhìn một hồi, sau đó tới gần mấy cái thoạt nhìn lớn tuổi một chút người lôi kéo làm quen. Ai cái này mấy lão ca, cái này Mộng Hải Lâu trước đó chưa từng thấy qua, còn có cái này trong lầu ngoài lầu đang làm gì đây? Không giống như là tửu lâu a. Một bên khoảng chừng 50 tuổi trên dưới hán tử nghe nói nhìn. Hướng bên cạnh. Xác nhận người khác là tại cùng nhóm người mình nói chuyện. Trên dưới đánh giá người tới về sau mới nói. Nghe người khẩu âm là ngoại địa tới. Mới đến Mính Châu A. Ếch là, hôm nay vừa tới, bất quá trước đó thường tới, không biết có thể chỉ giáo. Hán tử kia bên cạnh cũng có những khác đồng bạn cười. Ai ôi, xem ra là cái có tri thức hiểu lễ nghĩa, chỉ giáo không đáng nói. Cái này cũng là Mính Châu mới mẻ sự tình, khoảng thời gian này chúng ta cũng là nói chuyện say sưa. Đúng đúng, người xứ khác mới đến khẳng định không biết, bất quá tại ta cái này cũng là lần đầu. Cái kia đến tột cùng là chuyện gì đây? Lão Bộc hỏi thời điểm, Đàm Nguyên Thường cũng đã cùng người khác nhích lại gần một chút. Mà bên kia người cũng đang giảng lấy, nha, nhìn thấy lầu kia không? Nguyên bản xác thực là một tòa tửu lâu, chẳng qua hiện nay tạm thời không làm bình thường sinh kế, mà là rộng mời đầu bếp nổi danh, quảng thu trong nước kỳ chân đây, a hát, đây là tại nghiên cứu món ăn. Đàm gia lão Bộc gật đầu xem như minh bạch, bất quá chiến trận này ngược lại là hiếm thấy. Đúng, là nghiên cứu món ăn, bất quá cũng không chỉ là đơn giản như vậy. Người ngoại địa tới không hiểu, cái này cũng là tròn mặc ra lão thái gia mộng. Đàm Nguyên Thường cũng đã đến gần bên, lúc này tự thân lên phía trước nói chen vào dò hỏi một câu. Lời này giải thích thế nào đây? Mới vừa cùng lão Bộc nói chuyện mấy người đều nhìn về sau lưng. Lại thấy là một cái râu tóc bạc trắng khí sắc hồng hào lão già. Nhìn xem tựu khí độ bất phàm. Không quá giống là người bình thường, mấy người nói chuyện cũng liền không có tùy ý như vậy. Một người trong đó cân nhắc một chút mới mở miệng, vị lão tiên sinh này có chỗ không biết, Mạc phủ nghe nói Mạc lão thái gia làm qua một giấc mộng. Mộng chính mình đến tới trong biển Long Cung ăn yến tiệc. Từ đây đối nơi đó món ăn nhớ mãi không quên, nghĩ đến muốn khôi phục ra một chút món ăn tới. Lúc này mới có mộng hải lâu, người khác cũng chen mồm nói bổ sung, cái này mộng hải lâu bên ngoài nhiều người như vậy, không ít liền là tới đưa đồ ăn, có người chuyên môn từ bờ biển lồng nuôi loài cá qua tới. Một mực bảo trì đến Mính Châu còn sống sót, có chính là bắt hiếm thấy tôm sông, cũng có không ít đầu bếp tới cửa tới làm món ăn. Bên cạnh cũng có một chút khả năng trước đó không rõ nội tình. Nghe nói như thế không nhịn được góp qua nói một câu. Chuyện trong mộng cũng có thể giữ lời a, này không phải làm loạn sao? Nhân gia Mạc phủ có tiền, ngươi quản nhân gia đây. Đằng trước có người vừa mới xem náo nhiệt không quay đầu lại. Lúc này lại xoay người đổi lại vừa nói người, vị huynh đài này. Mộng hải lâu vẫn thật là không phải làm loạn, có một số việc thật sự rất mơ hồ, tỉ như đoạn thời gian trước nghiên cứu ra một món ăn a, lấy tài liệu từ một loại quái ngư, cá này chúng ta cái này hiếm thấy, nhưng tại một vài chỗ người lại rất rõ ràng ăn không được, ăn chi chắc chắn chết, chính là có độc đồ vật, sau đó thì sao? Ha, Mạc lão thái gia trong mộng gặp qua tương tự cá. Nhưng không gọi tên được, chính có người đưa tới, nhưng cũng không có đầu bếp có thể làm gì nó. Người khác cười, đúng thế, ai ăn người đó chết a? Không phải vậy, bất quá là không biết nấu ăn thôi. Mạc lão gia rõ ràng chỉ ra cá này trong thân mấy chỗ tuyến độc độc màng. Hơn nữa không thể để cho cá bị kinh sợ, nếu không trong thịt cũng mang độc. Người kia tựa như là đang giảng một cái kỳ lạ cố sự đồng. Dạng giảng đoạn thời gian trước lý giải sự tình. Bực này sự tình, Mạc lão thái gia nói ra, cũng không bao nhiêu người tin. Nhưng là nhân gia Mạc gia cam lòng tiêu tiền. Một chút đầu bếp liền phải nghĩ biện pháp thỏa mãn Mạc lão thái gia trong lòng niệm tưởng thế là. Các hiển thần thông, cuối cùng, một cái lão trù dùng rượu say cá sống. Làm cho Miễn bị kinh hãi, phía sau khoái đao mổ cá phân ly tặng phủ trừ khử kinh mô, lúc này liền xem như Đàm Nguyên Thường. Cũng nghe được tập trung tinh thần, mà người kia tắc còn đang nói, hết thảy xử lý hoàn tất, Mạc lão thái gia nói đã có thể ăn sống, nhưng đầu bếp không yên lòng, cho nên liền là đơn giản làm một chén canh cá, nhưng còn chưa ra nồi đã hương khí bốn phía. Không người dám ăn dưới tình huống Mặc lão gia tử lại cái thứ nhất thưởng thức. Nếm xong Tắc đánh giá canh vị tươi đẹp, càng hơn Long cung 3/4 vị a. Đàm Nguyên thường đám người nghe người kia nói những việc này, quả thực tựa như đang nghe sách. Còn có loại sự tình này a? Ta làm sao tựu không nghe nói đây? Đúng vậy a, cũng không nghe nói a. Các ngươi biết cái gì? Lúc đó đằng sau xử lý cá thời điểm đã đi Mặc phủ. Các ngươi đương nhiên không biết. Qua một hồi, Đàm Nguyên thường về tới trên xe ngựa. Mộng Hải lâu chuyện này nghe lấy có chút hoang đường, nhưng đối với có qua đêm qua kinh lịch Đàm Nguyên thường tới nói, trong lòng đương nhiên là có chính mình khuynh hướng. Chỉ bất quá Đàm Nguyên thường lúc này nghĩ đã không chỉ là Mặc Dịch Minh Mộng, mà là nghĩ đến Minh Châu nơi này tình huống. Nếu là hoàng đế hữu tâm sợ là không khó tra đến. Dưới loại tình huống này, có lẽ tựu như Khai Dương Thủy Thần Cua tướng quân chỗ nói, Lục Hải Hiền là khó mà đưa thân ngoài chuyện, giữa đường trì hoãn không có quá dài thời gian. Xe ngựa còn là rất nhanh đến Mặc phủ trước cửa. Lúc này Mặc phủ đại môn vừa vặn mở ra, gác cổng cũng đã phát hiện xe ngựa. Bất quá lúc này trên xe ngựa ba cái gia phó đã chỉ còn hai người, còn có một cái không biết đi nơi nào. Còn là lão bộc trước một bước đến trước cửa, cùng phía trên trông tới người nói chuyện, còn mời thông bẩm Mặc lão thái gia một tiếng, liền nói lão gia nhà ta tới bái phỏng hắn, muốn cùng hắn ôn chuyện. Gác cổng khẽ nhíu mày, ôn chuyện, không biết nhà ngươi lão gia là ai, ta thông báo thời điểm cũng dễ nói rõ một tiếng. Lão bộc tươi cười đáp lại, lão gia nhà ta họ Đàm. Họ Đàm? Mặc phủ gác cổng giật mình trong lòng, theo bản năng nhìn bên kia phổ thông xe ngựa một chút, sau đó vội vàng đối lão bộc nói, mấy vị xin chờ một chút, ta lập tức đi thông báo. Từ Hoàng Hưng cuối thời Đàm gia lực ảnh hưởng dần dần hạ thấp về sau, nhiều năm tới nay Đàm gia danh tự đã dần dần quy về bình thường. Một chút mới nổi hiệu buôn thậm chí khả năng đều không làm sao nghe qua Đàm gia. Nhưng Mặc gia nội tình thâm hậu, đương nhiên không có khả năng như thế vô tri. Cho dù chính là một người gác cổng gia đình cũng không khả năng không biết Đàm thị. Mặc phủ hậu viện, Mặc Dịch Minh đang cùng trong nhà lão quản gia đánh cờ. Bỗng nhiên liền nhìn đến con trai mình Mặc Tòng Hiến cùng gác cổng gia đình vội vã đi tới. Cái này khiến lão gia tử tinh thần phấn chấn. Lại có người tìm tới nguyên liệu. Mặc Tòng Hiến bị cha mình chọc cười, nhưng vẫn là lập tức nghiêm túc lại. Cha, không phải chuyện này, Đàm gia người tới bái phỏng ngài, nói là tìm ngài ôn chuyện. Nhi tử hoài nghi, khả năng là, Mặc Dịch Minh cũng là sửng sốt một thoáng. Đàm gia, chẳng lẽ Đàm công còn tại nhân thế? Ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng như Đàm công còn tại thế, há chẳng phải so phụ thân ngài tuổi tác còn lớn hơn? Mặc Dịch Minh lắc lắc người trong ghế tựa tay vị nghĩ muốn đứng dậy. Mặc Tòng Hiến cùng đối diện lão quản gia vội vàng qua tới dìu đỡ. Đi, không quản có phải hay không Đàm công, Đàm gia người tới đều nên lấy lễ đối đãi, ta tự mình đi nghênh. Chờ Mặc Dịch Minh tại người nâng đỡ đi tới cửa trước chỗ, Đàm Nguyên thường đã xuống xe ngựa, hai cái trăm tuổi trở lên lão nhân một cái tại phía trên dưới môn đấu, một cái ở phía dưới bên xe ngựa, một cái tả hữu dìu đỡ trước sau vây quanh, một cái tựu cùng hai tôi tớ đứng tại bên cạnh xe ngựa. Đều là râu tóc bạc trắng, nhưng cũng đều là ngay lập tức tựu nhận ra đối phương. Cũng đều có chút có một loại vượt qua thời không hoảng hốt cảm giác. Phảng phất năm ấy tại Minh Châu cảng phía trước, một người trên thuyền một người bến đò, Mặc Dịch Minh trừng to mắt, bước chân không khỏi hướng phía trước mấy bước, tránh thoát người khác dìu đỡ, run run rẩy rẩy chắp tay hướng phía trước hành lễ. Đàm công, thật là ngươi, người ta phải có 40 năm không gặp a. Đàm Nguyên thường ở phía dưới chắp tay đáp lễ. cho dù năm ấy cùng Mặc Dịch Minh cũng không tính là cái gì chí giao. Nhưng lúc này nhưng cũng có vô hạn cảm khái ở trong lòng. Lần trước gặp mặt là 43 năm trước Xuân Kỳ. Nhìn thấy Mặc huynh y nguyên bình yên, Đàm Mỗ trong lòng rất mừng. Mặc Dịch Minh trên mặt lộ ra tươi cười. Mau mời, Đàm công mau mau mời vào. Chính có đồ tốt cùng ngươi cùng một chỗ thưởng thức. Đàm Nguyên thường nói chuyện với Mặc Dịch Minh thời điểm. Còn lại tiểu bối căn bản không dám tùy tiện nói chen vào. Một đoàn người cùng một chỗ đem Đàm Nguyên thường đón vào Mặc phủ. Càng là chuẩn bị tận lực chiêu đãi quý khách.